Thiên Hồng Ma Đảo, chương 41, chấp nhận xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới của phàm nhân. Có một truyền thuyết, người chết sẽ xuống địa ngục. Người xử án dưới địa ngục sẽ căn cứ vào hành vi trước đó làm mà tiến hành phán xét. Người sống thiện giả sẽ được sống lại. Nhưng Lâm Phong biết, dẫu sao đó là chỉ là truyền thuyết. Giờ đây Lâm Phong đã đi trên con đường tu luyện. Tự nhiên cũng biết sức yếu ớt của ly nhồn. Phàm nhân chết đi, linh hồn sẽ tan biến. Căn bản không có cái gì là địa ngục. Nhưng, trước mặt Lâm Phong lại có một địa ngục. Một địa ngục tràn đầy mùi máu tanh. Dưới chân Lâm Phong, những cái tạ của hơn 400 người tu chân đã hội tụ thành một ao nhỏ. Trong ao và bên bờ, toàn là thi thể và khối thịt của người tu chân. Thiết côn trong tay Lâm Phong cũng đang không ngừng chấn động tê rợn. Hơn 400 người Nguyên Anh gần như đều bị thiết côn hấp thu. Đối với những người Nguyên Anh giết cha, Lâm Phong sẽ không, cũng không nguyện đi hấp thu bọn họ. Nhưng đối với Lâm Phong mà nói, năng lượng thiết côn hấp thu và hắn hấp thu cũng không là gì. Thời khắc quan trọng, thiết côn vẫn có thể lấy năng lượng dự trữ của nó truyền đến trong cơ thể Lâm Phong. Nhiều lần thiết côn lấy phương thức này cứu lấy Lâm Phong. Ban đêm, Thiên Tinh Thành, đống hoang tàn Lâm gia. Mảnh đống hoang tàn này trải qua hai lần người tu chân đại chiến sớm đã trở thành cấm địa của phàm nhân. Hơn nữa nói đến thế giới quỷ quái của phàm nhân, lúc này càng không có người dám đi vào trong đó. Nguyên Lâm phủ hậu hoa viên, hơn 10 người y quan chỉnh tề đứng xếp hàng. Trước nhất, một phần mộ lớn nhất, chính là nấm mộ của Lâm Chính Vân, phụ thân của Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong đang quỳ trước nấm mộ. Cha, lần nữa nước mắt nhịn không được chảy ra. 10 tuổi Lâm Phong rời nhà. Lúc nhỏ thời gian với phụ thân không nhiều. Cô đơn phân tán cũng có chú thổi ức. Nhưng Lâm Phong biết, phụ thân là thương bản thân. Đến giờ Lâm Phong tỉnh táo nhớ kỹ. Lúc trước bản thân không lý giải phụ thân. Biểu hiện đau khổ của phụ thân khi tiến vào sơn miếu. Ta đã báo thù cho ngài. Giết hại người Lâm gia chúng ta. Đã đều bị ta giết chết. Tiếng khóc đau khổ của Lâm Phong. Lúc này hắn, không có chút vui sướng của sự báo thì. Chỉ có hối hận và phẫn nộ. Thù đã bế rồi. Nhưng phụ thân lại vĩnh viễn không quay về được. Sơn miếu, Phật tượng đã bị đó về Lâm thành trị thương. Chỉ để lại mấy đệ tử ở ngoài canh giữ truyền tống trận. Lâm Phong ngơ ngác đứng ở cửa sơn miếu một hồi. Mới chậm rãi đi vào. Đệ tử truyền tống trận nhận biết Lâm Phong. Đối với việc Lâm Phong đột nhiên xuất hiện ở Đại Lục Thiên Hồng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ vẫn canh giữ ở đây. Nhưng không nghe nói khi nào Lâm Phong đến Đại Lục Thiên Hồng. Nhưng xuất phát từ trách nhiệm, bọn họ vẫn phải dùng truyền tống trận tiễn Lâm Phong quay về Đại Lục Bắc Cực. Lệnh cấm của Lâm Nam Thiên chỉ ở bên kia Lâm Thành. Bên đây không có thông báo. Tam trưởng lão phủ, Lâm Nầm Thiên đối với việc Lâm Phong tự tiện bỏ đi cũng rất căm giận. Đối với tình huống bây giờ của Lâm Phong ai cũng không biết. Mọi người chỉ đoán là hắn bay trở về. Nhưng không ai tin. Dẫu sao trận gió chưa có ế từng đột phá qua. Báo thù rồi. Trong lòng Lâm Phong ổn đi rất nhiều. Mặc kệ tam trưởng lão có xử phạt gì đối với hắn. Lâm Phong cũng nhận. Sau khi từ truyền tống trận đi ra, Lâm Phong trực tiếp bay về tam trưởng lão phủ. Tiểu Phong canh giữ trước cửa tam trưởng lão phủ lại là Lâm Nguyên. Lâm Thành sau khi trải qua mấy lần nguy cơ, rõ ràng nhân thủ cũng không đủ. Thứ đệ tử thứ ba như Lâm Nguyên cũng không muốn lười biếng. Toàn bộ đều bị sắp xếp 61 công việc. Đồng thời cả Lâm Thanh đối với việc huấn luyện đệ tử cũng tăng tốc rất nhiều. Dẫu sao số lượng đệ tử của Lâm gia có hạn. Chết một người thì ít một người. Với lại đào tạo một người vẫn rất là khó. Nguyên sư huynh, sư tổ có ở nhà không? Tuy Lâm Phong tu vị đã đột phá đến cấp biệt trưởng lão. Nhưng hắn đối với đáy lòng của Lâm Nam Thiên vẫn có sợ hãi. Khi quay về không có nghĩ nhiều. Đúng là đến nơi, trong lòng bắt đầu có chút không yên. Có, sư phó cũng ở đây. Hai ngày nay sư phó cũng vì ngươi mà bị sư tổ mắng không ít. Ngươi phải cẩn thận một chút. Lâm Tiền nhìn bên trong. Nhỏ tiếng nói. Lâm Phong tự tiên trốn đi. Quẻ thật Lâm Chiến cũng có trách nhiệm. Dẫu sao Lâm Nam Thiên đã từng dặn dò Lâm Chiến phải canh giữ thật tốt Lâm Phong. Ta biết rồi. Ta tự đi chịu phạt. Lâm Phong gật gật đầu. Sắc mặt hơi có chút ảm đạm. Lần này còn liên lụy sư phó chịu mắng. Có lẽ trách phạt sẽ không nhỏ. Tam trưởng lão trong đại sảnh. Ngoài tam trưởng lão ra. Mấy sư thúc của Lâm Phong ở đó. Trên cơ bản ngoài chấp hành nhiệm vụ ngoài đó ra. Đệ tử đời thứ hai của tam trưởng lão đều tụ tập ở đây. Nguyên nhân tụ tập. Cũng là vì Lâm Phong. Đối với Lâm Phong. Quả thật là trong lòng Lâm Nầm Thiên có một cơn tức rất lớn. Tư chất của Lâm Phong là lúc hắn giúp đỡ trúc cơ đã phát hiện. Tuyệt đối là tài liệu tốt mà từ trước tới nay thời thiên cổ Lâm gia gặp được. Cho nên, Lâm Nam Thiên mới thuyết phục 6 vị trưởng lão khác, cho Lâm Phong sự huấn luyện đặc biệt. Lâm Phong cũng không khiến Lâm Nam Thiên thất vọng. 11 năm tu luyện đã đạt đến cấp độ luyện nguyên. 15 năm đến cấp độ luyện nguyên kỳ cuối. Tốc độ này tuyệt đối tạo ra một kỳ tích. Có lẽ sau này cũng không ai có thể phá vỡ tốc độ này của Lâm Phong. Đã có một trọng điểm bồi dưỡng như vậy. Đệ tử khổ tâm đào tạo. Không ngờ trái lệnh chạy trốn. Điều này lúc khiến Lâm Nam Thiên tức giận cũng lo lắng. Lo lắng Lâm Phong sẽ xảy ra tai nạn. Lần này hắn sốt ruột đệ tử đến. Chính là muốn phái những người có thể đến Đại lục Bắc Cực và Đại lục Thiên Hồng tìm Lâm Phong. Cho dù thế nào, vẫn phải tìm Lâm Phong trước hãy nói sau. Dạ, Lâm Nầm Thiên đang muốn dặn dò đệ tử. Đột nhiên cau mày lại, mắt hướng về phái cửa đại sảnh. Lâm Phong đã lặng lẽ đứng ở đó. Nhìn thấy Lâm Nam Thiên đã phát hiện ra hắn. Tức thời chạy vào trong, quỳ xuống. Lâm Phong ra mắt sư tổ, sư phó, và các vị sư thúc. Lâm Phong tự biết có tội. Nói xong cũng không nói chuyện. Chỉ là cúi đầu, chuẩn bị chấp nhận xử phạt. Hắn lại không biết, xuất hiện của hắn, khiến Lâm Nam Thiên bao gồm bọn Lâm Chiến đều mãnh mẽ kinh sợ. Đặc biệt là Lâm Nam Thiên, kinh ngạc đồng thời cũng mừng như điên. Người khác không phát hiện được. Nhưng Lâm Nam Thiên đã có thể nhìn ra, Lâm Phong đã thành công đột phá đến cấp độ luyện nguyên tuyệt đỉnh. Đạt đến cấp độ luyện phách kỳ đầu, tu luyện 15 năm, trở thành trưởng lão, đó là kỳ tích trong kỳ tích của Lâm gia. Càng không cần nói, Lâm Phong vẫn không phải là đột phá tại nơi tu luyện. Đột phá này khiến hắn càng có vẻ khó có được, Lâm Chiến các huynh đệ cũng phát hiện không đúng. Chỉ là Lâm Nam Thiên không có nói gì. Bọn họ cũng không nói. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong đã cho bọn họ một cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trong ẩn ẩn rực rực. Trong lòng mỗi người đều có một ý tưởng không thể tin. Tức thời tự mình lắc đầu. Bọn họ cũng không tin tưởng. Lâm Phong có thể nhanh như vậy đến cấp độ trưởng lão. Cách chương.